Mà Thế Đại trở về. Chương 1139, ngược chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở Bạch Gia, địa điểm cũ cung điện tầng cao nhất. Bạch Dẫn Nhi hoàn toàn không biết làm sao. Nhìn thấy Sở Hàm bị sét đánh trúng hôn mê trong tích tắc. Bất chợt tới hoảng hốt để cho nàng suýt nữa mất khống chế. Ý nghĩ duy nhất cũng là cứu Sở Hàm. Có thể là thế nào cứu? Có thể hay không cứu trở về? Nàng lại thúc thủ vô sách. Bất quá Bạch Duẫn Nhi cũng không rõ ràng là. Ngay tại cái kia đạo sét đánh tại Sở Hàm đỉnh đầu trong nháy mắt. Trong cơ thể hắn trở về, hệ thống liền đã mở ra tự cứu hình thức. 30. Thương thế khôi phục trong khoảnh khắc khởi động. Để Sở Hàm tại tiếp nhận hoàn toàn vượt qua hắn hạn độ phạm vi tia chớp về sau. Lại trong nháy mắt từ quỷ môn quan điều kích cỡ trở về. Chỉ bất quá dù là như thế, thương thế hắn vẫn như cũ rất nặng. Dẫn đến hiện tại vẫn còn trong hôn mê. Mà tại tầng vượng tài cũng thiếu chút bởi vì cái kia tia chớp ở ra dám. Bất quá tại Sở Hàm sinh mệnh cuối cùng thừa một hơi thời điểm. Nó lại tham thẳm thức tỉnh. Sau đó suy yếu vô cùng ngồi yên ở trên mặt đất. Cả cái đầu đều đau đến nổ tung. Gặp sét đánh. Vượng tài một bên theo chính mình không ngừng sinh ra tĩnh điện hiệu quả lông tóc. Một bên run rẩy song chân đứng lên. Mẹ, cái này lôi thật lợi hại. Sở Hàm thân thể đều sắp biến thành đại dung lượng pin. Vượng tài cùng Sở Hàm tâm tâm tương liên. Sở Hàm tình huống nó lớn nhất quá là rõ ràng. Cũng là một cái duy nhất biết được vừa mới cái kia một sát na có bao nhiêu mạo hiểm người. Đồng thời nó rất rõ ràng. Lúc này Sở Hàm còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Cái kia cỗ điện lưu như trước đang Sở Hàm thể nội tán loạn. Mạnh mẽ đâm tới đem thân thể của hắn phá hư rối tinh rối mù. Nguyên bản sắp khóc đi ra Bạch Duẫn Nhi bỗng nhiên sững sờ. Cực cao nhạy cảm độ để cho nàng rất nhanh phát giác được Sở Hàm yếu ớt nhịp tim đập. Mang theo kinh ngạc thần sắc, Bạch Duẫn Nhi thật không thể tin tại Sở Hàm trên thân lặp đi lặp lại kiểm tra. Nàng rất rõ ràng vừa mới đạo thiểm điện kia lực sát thương lớn bao nhiêu. Lấy Sở Hàm chỉ là cấp 6 đỉnh phong thể năng bị chém chúng còn không chết. Đây đã là cái kỳ tích. Mang phức tạp tâm tư, Bạch Duẫn Nhi bỗng nhiên nghĩ đến mẫu thân lưu cho nàng cái kia sợi dây chuyền. Vươn tay từ dưới cổ lấy ra. Đồng dạng là một khối màu xanh thăm thẳm thủy tinh. Cùng phía trên treo ngược lấy khối kia một dạng nhan sắc. Chỉ là nhỏ hơn mấy ngàn lần. Chính là dựa vào khối này thủy tinh. Để Bạch Yêu liền tới gần Bạch Duẫn Nhi một mét cũng không dám. Nhưng giờ này khắc này. Bạch Duẫn Nhi trong lòng hối hận vô cùng. Nàng liền không nên mang theo Sở Hàm tới nơi này. Khống lôi là Bạch gia bí mật lớn nhất. Dù là cùng bọn họ đi lại lớn nhất cần cao gia cũng không rõ ràng Bạch gia năng lực là cái gì. Đồng thời đặc điểm này cũng vẻn vẹn thể hiện tại dòng chính bên trong. Đáng tiếc Bạch gia tại ngàn năm sau vẫn là dần dần suy yếu. Dù là dùng hết tâm tư giữ lại huyết mạch. Đến một thế này kỷ mà thế kỷ nguyên bạo phát về sau. Cũng y nguyên vẻn vẹn chỉ có một người có được cái này một loại tính. Cái kia chính là Bạch Duẫn Nhi đã qua đời mẫu thân. Vẫn là sau khi chết nhiều năm cái kia sợi dây chuyền phát huy ra tác dụng lúc. Mới bị hoàn toàn phát hiện, dây chuyền là Bạch Duẫn Nhi mẫu thân di vật, như vậy lúc này treo ngược khối này cự đại thủy tinh. Làm theo cũng là Bạch gia tổ tiên di vật, quảng cáo, ngay tại Bạch Duẫn Nhi sững sờ thời điểm, nhưng không có chú ý tới Sở Hàm một mực cõng ở trên lưng chuôi này to lớn hắc phủ. Lưỡi búa mỗ một chỗ vụt sáng ra một tia chạm hào quang màu xanh lam. Sau đó trong nháy mắt ở trên hình thành một cái cực nhỏ thiểm điện tiêu chí. Đang dùng hết sức khí muốn từ tầng leo lên trên vượng tài bỗng nhiên sững sờ. Có chút ngạc nhiên ngẩng đầu hướng về phía trên không nhìn thấy cuối cùng tầng cao nhất nhìn lại. Xảy ra chuyện gì? Cái kia cỗ điện lưu làm sao biến mất? Kém chút không có bị chém thành phế nhân Sở Hàm. Cũng tại lúc này dần dần ý thức trở về. Hắn mí mắt rất nặng căn bản không mở ra được, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được trong thân thể có cỗ bạo ngược năng lượng đang dần dần sói mòn. Nói là sói mòn tựa hồ có chút không chuẩn xác, phải nói là chuyển di, Cùng lúc đó cùng hắn tâm thần tương liên tu la chiến phủ. Thì là tại Sở Hàm trong ý thức không ngừng phát ra trận trận uy minh. Lần này uy minh cùng tầm thường Sở Hàm mang theo tu la chiến phủ qua chém người lúc hoàn toàn không giống. Khi đó tu la chiến phủ rất cuồng bạo, tràn ngập lệ khí, lại hoàn toàn nghe theo Sở Hàm hiệu lệnh. Nhưng giờ phút này tu la chiến phủ, tựa như thôn phệ cái gì không được đồ vật, trên thân khí tức trở nên vô cùng cường đại. Sở Hàm cùng nó so sánh liền tựa như trẻ sơ sinh nắm chắc lấy cự nhân vũ khí. Uy minh tiếp tục thời gian cũng không dài, mà lại chỉ ở Sở Hàm trong ý thức vang vọng. Tại bên ngoài không có cái gì bày ra, cho nên bên cạnh Bạch Duẫn Nhi căn bản không phát giác gì. Rốt cục khi cái kia dọa người uy minh thành biến mất về sau, Sở Hàm rốt cục áp lực giảm nhỏ, tâm thần cũng dần dần buông lỏng đứng lên. Hắn tốn sức khí lực chống đỡ lấy mí mắt, vừa mở mắt liền thấy gần trong gang tấc Bạch Duẫn Nhi. Cái kia một đôi nguyên bản chỉ cần rét lạnh sắc thái đôi mắt, giờ này khắc này lại mang theo để Sở Hàm tâm thần run lên tình cảm. Bạch Duẫn Nhi hoàn toàn không nghĩ tới bị đánh thành than đen Sở Hàm, vậy mà lại tại như vậy nhanh thời gian bên trong thức tỉnh. Riêng là lúc này bởi vì lo lắng, nàng khoảng cách Sở Hàm mặt gần vô cùng, còn cách xa nhau mấy cái cm. Còn không đợi Bạch Duẫn Nhi từ kinh hãi cùng xấu hổ bên trong lấy lại tinh thần, chợt nguyên bản nằm trên mặt đất Sở Hàm liền đột nhiên đem đầu vừa nhấc, vọt thẳng lấy gần trong gang tấc Bạch Duẫn Nhi dán đi lên. A, một tiếng kinh hô vừa mới vang lên, Bạch Duẫn Nhi liền hoàn toàn nghẹn ngào, hoảng hốt cùng mãnh liệt nhịp tim đập để cho nàng trong lúc nhất thời đều quên phản kháng. Sở Hàm thế công rất mạnh, hắn muốn làm như vậy thật lâu. Tuy nhiên ý thức vừa mới trở về thời điểm hắn rất muốn ngửa đầu giận mắng, êm đẹp bò lên bị sét đánh, thật vất vả nhặt về một cái mạng, nhưng vẫn là không khỏi rượu trọng thương. Trọng yếu nhất là hắn hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Lúc này hắn toàn thân đều đau, riêng là da thịt cái kia ép căn bản không hề một chỗ song nơi tốt, bị đánh ra chóc thịt bong. Nhưng là khi nhìn đến Bạch Duẫn Nhi lo lắng ánh mắt một sát na, Sở Hàm tà ác tâm tư liền xuất hiện. Quản nhiều như vậy làm gì? Đạp đổ lại nói, nếu là Bạch Duẫn Nhi phản kháng hắn liền giả bộ đáng thương. Lấy hắn lúc này bộ này thê thảm bộ dáng, hắn liền không muốn Bạch Duẫn Nhi không mềm lòng. Vượng tài tại Sở Hàm thể nội nổi giận năng lượng biến mất về sau, cũng ngay tiếp theo cảm giác được thân thể khôi phục bình thường. Không chỉ có như thế, trở về hệ thống cũng giống như bị bổ sung năng lượng. Để cùng trở về hệ thống cùng một nhịp thở, Vượng tài cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Vượng tài cái kia gấp A, từ vừa mới cảm thụ bên trong nó không hoài nghi chút nào Sở Hàm gặp được đại nguy cơ. Tuy nhiên lúc này giống như không có vấn đề, nhưng lúc ấy tim đập nhanh làm cho nó kinh tâm động phách. Quảng cáo, thế là mang theo khẩn trương cùng lo lắng, Vượng tài lần đầu chủ động mở ra phi nước đại hình thức. Từ tầng một đường bay lên trên trí, tràn ngập lực lượng chân sau hai tầng nhảy một cái vọt, thẳng đến tầng cao nhất mà đi. Sở Hàm, ngươi thế nào? Chạy như bay đến tầng cao nhất, Vượng tài gào thét lớn mở miệng. Chỉ là vừa nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, nó thanh âm liền trực tiếp bị chính mình cứ thế mà cắt đứt. Trước mắt cái này toàn thân cháy đen như than ra hỏa là ai? A, là Sở Hàm. Thế nhưng là chờ chút, vì lông nó vừa lên đến liền thấy như thế ngược cầu tràng cảnh. Sở Hàm cùng Bạch Duẫn Nhi hai người dưới ban ngày ban mặt đang làm cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.